Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc quý vị nhé. Bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với lại điều muốn nói thứ hai. Và ở điều muốn nói thứ hai này thì xin mời quý vị sẽ cùng có một cuộc trò chuyện với lại bạn Cảnh ạ. Dạ, Thảo Nguyên, xin chào Cảnh ạ. Chào chị Thảo Nguyên ạ. Xin chào bạn, rất vui khi được gặp bạn. Bạn đến từ đâu? Em đến từ Bắc Giang chị ạ. Bắc Giang hả? Dạ vâng. Hình như Bắc Giang giờ nóng lắm phải không ta? Dạ vâng, nhiệt độ ngoài trời là 41 độ chị ạ. Hả? Ôi dồi ôi, nóng thế cơ à? Dạ vâng. Thế bây giờ hy vọng rằng là một chút mát mát của miền Nam gửi đến Bắc Giang nha. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Dạ, mặc dù Sài Gòn cũng nóng, rất nóng luôn. Dạ, nhưng mà em nghĩ rằng chắc Sài Gòn thì nhiệt độ cũng dễ thoải mái hơn với so với Hà Nội ạ. Đúng rồi. Tại vì trời thì ngày hôm qua mưa tầm mưa tả, hôm nay thì mưa lâm râm, cho nên nó mát hơn ở ngoài Hà Nội rất là nhiều. Ôi, dạ. Ngoài trời ở đất Hà Nội này thì đang mong chờ một cơn mưa lắm, nhưng mà chẳng biết là đến bao giờ thì nó sẽ có một cơn mưa nữa. À, thôi thì bây giờ mình có cơn mưa tình được không ta? Mưa tình gửi đến bạn. Em cũng mong muốn thế nhưng mà... Khó nói quá chị. À, thế ngày hôm nay khi mà nhận được cuộc gọi điện thoại từ cô thư ký thì không biết rằng là Cảnh đang suy nghĩ gì, suy nghĩ như thế nào? Từ khi chiều ấy em nhận được tin báo của chị thư ký thì đến bây giờ em vẫn đầu óc em vẫn đang mông lung chị ạ. Em không thể hình dung nổi rằng có một điều gì đó thực sự là kỳ lạ có thể đến với em sao. Có cảm thấy mát hơn không hay là cảm thấy nóng hơn? Cảm thấy nóng hơn rất nhiều ấy. Vậy là chúng tôi cộng thêm vài độ cho bạn ha. Không, không hẳn là thế. Không, bây giờ thì Thảo Nguyên sẽ hạ nhiệt cho Cảnh nghe thôi. Bằng cách là gì? Sẽ đọc lá thư này cho Cảnh nghe. Nhưng mà một cái câu hỏi rất là quen thuộc để đặng mình hiểu chuyện với nhau hơn á. Trước khi mà mình trò chuyện thì bạn Cảnh đã nghe chương trình của mình chưa ạ? Em cũng đã từng nghe nhưng mà không được nhiều và không để được độ ạ. À, Bắc Giang có nghe sóng rõ không ạ? Nghe sóng em nghe từ phía bên chị là vẫn rất là rõ chị ạ. Vậy thôi bây giờ như vậy, sau khi mà chương trình kết thúc thì Cảnh có thể vào trang web là radiovietnam.vn. radiovietnam.vn. Tại đây thì bạn Cảnh có thể nghe lại toàn bộ chương trình và còn có rất nhiều những chương trình khác nữa. Và chương trình của mình là 20 giờ 21 phút bắt đầu. Trong đó sẽ có câu chuyện của Cảnh ha. Ừ, rồi. Bây giờ bạn đã chuẩn bị tâm lý để đến với lá thư mà chúng tôi sẽ đọc cho bạn nghe chưa? Em thực sự với chị là em bây giờ em đã chuẩn bị và em rất là nóng và rất hồi hộp ấy. Thôi, ở Bắc Giang Hà Nội đang rất là nóng rồi. Thảo Nguyên hy vọng rằng là đọc lá thư này như những là giọt nước mát tắm mát cho bạn chứ không có muốn tăng nhiệt cho bạn một tí nào hết. Cho nên là bạn thoải mái tinh thần nha. Vâng ạ. Ừ, rồi, bây giờ xin mời bạn cùng lắng nghe lá thư này. Cảm ơn anh vì đã trao cho em một tình yêu thật đẹp. Cảm ơn anh vì đã luôn quan tâm lo lắng cho em. Thời gian hai đứa mình yêu nhau chưa phải là khoảng thời gian dài, nhưng tình cảm của em dành cho anh là thật. Anh có biết tại sao mình yêu nhau được một thời gian rồi mà em chưa muốn gặp anh không? Em luôn tìm đủ mọi lý do để từ chối. Em cũng không muốn như vậy đâu. Em mệt mỏi lắm khi phải nói dối anh. Bao lần anh hay trách em tại sao không dành nhiều thời gian để quan tâm anh. Nhưng anh đâu có biết đó lại là những lần em phải nhập viện. Bác sĩ nói em bị ung thư máu, anh có biết không? Ồ, em cố giả vờ vui tươi, giả vờ như không có chuyện gì. Em không muốn những người mà em yêu thương phải buồn. Em xin lỗi vì đã không nói cho anh biết. Xin lỗi vì đã để anh yêu em. Xin lỗi vì tất cả. Em không biết phải làm sao nữa. Anh à, anh buông tay em đi. Em không thể tiếp tục giữ anh bên cạnh mình nữa. Vì như thế sẽ làm cho anh rất đau. Ồ, Thông Nguyên đọc xong lá thư này cũng cảm thấy ngỡ ngàng luôn. Bạn Cảnh, chị Phương Hằng, em rất cảm ơn chị Phương Thảo, rất cảm ơn những người đã làm chương trình. Sự với chị là cũng là một cú sốc rất lớn đối với em. Nhưng chị à, có thể cho em gửi lại lời nhắn tới người đó một chút được không ạ? Được em ạ. Em cũng chỉ muốn nói rằng dù như thế nào đi chăng nữa, dù em có rất bị ra sao, anh vẫn luôn bên em. Em vẫn luôn chờ đợi em về bên anh. Chỉ cần một ngày được hạnh phúc bên em cũng là sự hãnh diện của anh rồi. Một lần nữa là như em rất nhiều. Em xin lỗi chị Phương Thảo nhé, nhưng em không kiềm chế được cảm xúc của mình. Không sao đâu em ạ. Em cứ thoải mái thể hiện cảm xúc của mình, tại vì cảm xúc nó nuôi nấng ta mà. Và ngay cả bản thân của chị khi nghe câu chuyện này, chị cũng cảm thấy là rất là ngỡ ngàng. Và chị chỉ muốn hỏi em một điều thôi, là hai em có gặp nhau bao giờ chưa? Dạ, nhà của em cũng rất gần nhau, cách nhau cũng rất một đoạn thôi, không to, không dài đâu. Nhưng chúng em thực sự là chính thức thì chưa được gặp nhau, chỉ được nhìn thấy nhau một cách có thể là một cách vô tình đấy, một lúc nào đấy, chứ chưa một lần nào được đối diện thực sự. Vì em luôn tìm cách kiếm, em luôn tìm cách để được gặp cô ấy, nhưng thực sự là cô ấy không, luôn luôn trốn tránh nhé. Nhiều lần em cũng ích kỷ, em cũng vô tâm, em trách móc nhầm người ta. Nhưng chị nghĩ bây giờ người đó sẽ không còn trốn tránh em nữa. Tại vì sao? Tại vì chưa gặp nhau mà em cũng biết rồi. Bạn ấy đang bị bệnh nữa, mà em không quay lưng lại, em vẫn tiếp tục chia sẻ yêu thương. Thì chị nghĩ rằng đây là một trong những điều rất là tuyệt vời ở trong cuộc sống mà. Ngay cả bản thân chị là người dẫn chương trình và quý vị thính giả đang nghe chương trình cũng rất là cảm động. Bây giờ mình sẽ trò chuyện với nhau em nhé. Xin mời Linh ạ. Linh có nghe chị Thảo Nguyên nói rõ không em? Dạ, không em nghe rồi. Linh đâu rồi? Linh. Còn nghe anh nói không? Dạ. Sao anh luôn giấu anh? Tại sao em luôn giấu anh như vậy? Đã có lần anh trách nhầm em rằng tình cảm của anh chưa đủ nóng ạ, chưa đủ nóng để hâm nóng trái tim của em sao? Nhưng bây giờ hiểu ra mọi sự thật, tại sao em nói một câu rằng em bắt anh buông tay em? Em biết không, một người con trai như anh, người con trai như anh mình đã không thể kiềm chế được những giọt nước mắt. Anh có biết nói rằng cho dù như thế nào đi nữa thì em cũng vẫn mãi là của anh. Thôi, nghe anh nói này, nghe anh nói này, đúng chưa? Em hứa với anh bao nhiêu lần rằng em không, em sẽ không khóc nữa. Em hứa bao nhiêu lần rồi? Em muốn nghe không? Em cũng nghe anh nói không? tiến thế nào, nói chuyện với người lớn thế nào. Ở nhà mà anh về nhá, em nghe tiếng không? Dạ em nghe. Không phải đi đâu hết, ở nhà mà anh về. Em cảm thấy như thế nào khi em ở với anh? Em cảm thấy như thế nào khi em ở với anh? Em rất buồn đúng không? Bản thân anh cũng hiểu được phần nào, cũng hiểu được phần nào, nhưng tại sao chính vì như vậy mà anh luôn, mỗi buổi sáng thức dậy anh luôn dành cho em những tin nhắn, những lời quan tâm chân tình. Không thế nào anh đừng có mất thời gian vô ích như vậy chứ. Đến chưa? Linh ơi. Dạ. Em hiện tại bây giờ là chị muốn hỏi Linh là em đã ở giai đoạn nào rồi em, về căn bệnh của em? Chị ơi, chị Vinh Thảo. Ơi, chị Thảo Nguyên nghe. À, chị Thảo Nguyên. Ừ, không sao, em cứ nói. Ơi, em trả lời chị nhé. Em nghĩ rằng mình chắc giờ này cũng sẽ không đủ can đảm để nói ra đâu. Ừ. Tạm thời em cũng không muốn nghe, em cũng không muốn nghe câu trả lời đấy đâu. Ừ. Chị thông cảm với em nhé. Không sao em ạ, tại vì chị hỏi để biết rõ hơn về bệnh tình của bé Linh để mình tìm cách chữa trị em ạ. Ừ. Tại vì là khi mà đối diện với căn bệnh này ai cũng đều bi quan cả, như là mình đang nắm một cái án tử hình ở trong tay vậy. Tuy nhiên thì chị nghĩ rằng là đã có rất nhiều người họ chữa bệnh được từ tinh thần lạc quan và sự cộng hưởng từ những người yêu thương ở trong gia đình và những người bạn của mình nữa. Cho nên là bây giờ là em Linh, em phải cố gắng lên, em mạnh mẽ lên em nhé. Em ơi, em nín nào, em nín nào, đừng khóc nữa, chị xót xa quá. Ê, ngoan ngoan chị thương. Bố mẹ em có biết chuyện này không Linh? Rồi bây giờ là cả gia đình đang cố gắng hết sức để chữa trị cho em. Em à, mình phải lạc quan lên em nhé, chứ mình vừa bị bệnh là mình còn buồn nữa, mình còn bi quan nữa thì bệnh sẽ thêm nặng hơn. Tại vì em thấy không, có nhiều trường hợp khi mà người ta bệnh nặng mà người ta lạc quan, tinh thần người ta khỏe mạnh thì tự nhiên bệnh nó hết à. Cho nên là em phải lạc quan lên, em vui lên em nhé, không ai bỏ em cả mà ai cũng đều thương em hết em nhé. Em có muốn nói gì với bạn cảnh không? Nào chùi nước mắt, nào chùi nước mắt, ai chùi nước mắt. Rồi vươn vai ra nào, ai dũng mãnh lên nói chuyện với chị nào. Không có chuyện gì mình phải buồn hết, từ từ mọi thứ được hướng giải quyết của nó hết. Đúng không? Em là một cô gái mạnh mẽ nè. Không sao hết, không sao hết trơn á. Vui vẻ lên, tại vì bây giờ bạn cảnh vẫn bên cạnh em nè, chị rồi hàng triệu thính giả rồi ba mẹ gia đình mình nữa. Em không có lẻ loi cô đơn đâu, cho nên là em phải vui tươi lên thì mọi người mới cảm thấy vui và phấn khởi cùng em nhé. Nào chùi nước mắt nào, không khóc nữa, không khóc nữa, khóc sưng mắt xấu lắm à nhá. Phụ nữ chỉ đẹp là có đôi mắt thôi, nên nào không khóc nữa. Linh à, kia chị vừa lúc nãy cũng nói rồi đấy. Không làm gì phải buồn em nha. Tất cả mọi người và bản thân anh cũng luôn đi theo em mà. Anh luôn bên cạnh em. Hãy vui tươi lên, hãy lạc quan lên em nha. Sống một cuộc sống hãy thật tốt vào. Như vậy thì bệnh tật nó cũng sẽ giảm thôi. Đúng rồi. Không làm sao mà phải bi quan nhiều như vậy nữa. Không bi quan em nha, mọi chuyện rồi cũng sẽ có hướng giải quyết của nó mà. Tại vì cũng có nhiều câu chuyện ở trên báo chị thấy á, mọi người dù cho bị ung thư hoặc là bị cái gì nặng hơn mà họ cứ lạc quan, thế là họ vượt qua được bệnh tật. Em nhé. Em có muốn nói gì với bạn Cảnh không nè? Đâu rồi? Con đến chưa? Đi. Dạ. Em đến chưa? Dạ rồi. Thế bây giờ muốn nói gì nào? Bây giờ em xin phép chị, xin phép chương trình cho em nói một câu hơi tế nhị một chút với Ninh nha. Ừ, em cứ nói. Bây giờ anh muốn nghe Ninh nói một câu từ chính miệng Ninh. Nói rằng em yêu anh đi. Anh và tất cả các anh các chị chương trình đang chờ em nói đấy. Linh ơi, em ơi, em có thấy khó nói không? Nếu khó nói quá thì mình có thể nói vào lúc sau cũng được em ạ. Khó nói quá à? Bây giờ em đang suy nghĩ gì có thể nói cho chị biết được không? Tại vì khi em im lặng chị cũng không biết em đang nghĩ gì hết. Không thôi như vậy nha. Câu nói mà em yêu anh á, nhiều khi nó rất là ngại để em có thể nói bây giờ. Thì tí nữa xong chương trình em có thể nhắn tin hoặc là em nói chuyện trực tiếp với Cảnh, có được không em? Ừ. Còn riêng chị á, thì chị muốn tặng cho em những câu nói này mà chị đã sưu tập được. Nó rất là hay. Nó giống y như là hành trang để chị bước vào đời vậy đó. Đôi khi chị gặp rất nhiều những cái thử thách chông gai, nhưng mà đọc qua những câu này cái tự nhiên chị vươn vai và chị sống một cách rất là thoải mái. Nên là chị cũng muốn dành tặng cho em, để em xem như là hành trang của mình để bước tiếp những con đường sắp tới. Tuy rất là khó khăn với em, nhưng mà chị nghĩ em lạc quan thì sẽ vượt qua Linh nhé. Ừ, vậy bây giờ em đã chuẩn bị để nghe chị chưa? Ừ. Nào cười một cái chị nghe tôi coi, chị mới thoải mái chị đọc chứ. Không chị cũng thấy buồn lắm. Nào em thoải mái chưa? Thế bây giờ chị đọc nha. Thế chị đọc hơi dở nhưng mà chị cũng phải đọc cho em nghe. Thế chị đọc nhé. Câu này hay lắm nè. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng không sao động. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi ta coi thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Em thấy hay không? À, chị thấy rất là hay. Thế bây giờ em cứ mỉm cười thật là tươi rồi mọi chuyện sẽ qua em nhé. Bây giờ chương trình sẽ dành tặng cho em một món quà âm nhạc và Cảnh nữa. Hy vọng rằng là món quà âm nhạc này sẽ mang đến cho em thật nhiều vitamin, thật nhiều năng lượng trong buổi tối ngày hôm nay. Rồi mình ngủ thật là ngon, ngày mai để bắt đầu một ngày mới thật tươi đẹp em nhé. Dạ. Ừ, vậy trước khi mà kết thúc thì em có muốn nói gì không? Thật ra chị rất muốn trò chuyện với em, nhưng tại vì thời gian của chương trình có hạn em ạ. À, cho nên là mong em thông cảm em nhé. Ừ, em có muốn nói gì với bạn Cảnh không? Chắc có lẽ là em sẽ nói gì với anh sau ạ. Vậy bạn Cảnh đợi tí xong chương trình rồi bạn lên nói cho Cảnh nghe nhé. Với lại là mới nãy thì chị cũng biết rằng là người yêu thương mình mà nghe bị đau ở giai đoạn nào á thì không có thể nào nghe nổi, nó rất là đau. Tuy nhiên em ạ, sự thật nó vẫn là sự thật. Em và gia đình em cùng với những người thương yêu của em thì phải cố gắng sống lạc quan. Đó là điều mà chị mong muốn nhất. Với lại là em phải điều trị tới cùng. Nghe em. Em ạ, em nghe chị nói không? Em mạnh mẽ lên nào. Không có việc gì mình phải khóc hết á. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Bây giờ mình biết mình bị bệnh vậy đó, mà mình cứ buồn bã, mình cứ khóc, nó không giải quyết được gì cả. Em thấy không? Khi em mạnh mẽ lên, em vui vẻ thì biết đâu có nhiều cái tốt đẹp hơn đến với em thì sao? Em nhá. Em nha, em hứa với chị đi. Điều trị tới cùng em nha. Ừ, một lúc nào đó em cảm thấy lòng của mình nó chùng bước lại thì em nghe lại chương trình, rất đơn giản thôi. Em vào trang web là radiovietnam.vn, em vào khung giờ phát sóng này. Ngày hôm nay là ngày 29 tháng 5, thứ 6. Em nghe lại rồi sau đó đây là cái phương thuốc tinh thần dành cho em. Rồi mình điều trị thuốc khi mà tác động bên ngoài là khác nữa. Em nhé. Ừ. Cố gắng mạnh mẽ lên nào em nha. Bây giờ chương trình sẽ tặng cho em một món quà âm nhạc thật là hay. Hy vọng rằng một buổi tối thật bình an sẽ đến với em và Cảnh. Bây giờ xin chào hai em và chúng ta sẽ cùng lắng nghe món quà âm nhạc này. Mama, làm lá khô để lóc chân.